Thi còn nhớ năm 10 tuổi, cô có một người bạn tên là Đăng, hơn Thi tận 2 tuổi, cho nên Thi gọi cậu ấy là anh. Đăng là con một, không có anh chị em gì, cho nên thường chạy qua chơi với hai chị em nhà Thi. Bởi vậy Thi với Đăng rất thân thiết với nhau. Bố mẹ của Đăng với bố mẹ của Thi được cái là chỗ hàng xóm thân tịnh, cho nên rất quý mến nhau. Bố Thi và bố Đăng hay cùng nhau ngồi đánh cờ. Mỗi lần thấy Thi với Đăng chơi chung, bố Thi lại cười, rồi quay sang bảo với bố Đăng: "Sau này tôi với ông kết thông gia, cho con Thi với thằng Đăng cưới nhau ông ơi. Ông thấy sao?" "Còn thấy sao nữa, tôi là tôi ưng con Thi nhà ông lắm đó. Con nhỏ mà khéo tài khéo chân, thằng Đăng lấy được nó đúng là có phước ạ." Thế rồi cả hai người cười phá lên như được mùa. Lúc đó thì còn nhỏ, chưa hiểu chuyện. Cứ mỗi lần chơi ngoài sân nghe bố với bác Tân, tức là bố của Đăng, bàn đến chuyện gả Thi đi, thì nhảy cẩn lên chạy vào nhà sụt sùi. Tay Thi ôm chặt lấy bố, nước mắt nước mũi nhem nhẽm, khóc lóc một hai không chịu: Bố đừng có gả con đi, con không chịu đâu, con ở nhà với bố mẹ thôi à." Cái sự ngây ngô của một đứa con nít như Thi không thể nào không chọc cười được người lớn. Bố bật cười, dùng bàn tay to lớn đặt lên đầu Thi xoa xoa: "Bố gả mày cho thằng Đăng, chứ có gả cho ai đâu mà không chịu. Hay là mày muốn gả cho thằng Huy, con bác Dũng hả?" Nhắc đến thằng Huy là Thi lại chúa ghét cái thằng đó. Nó cứ khó ưa kiểu gì đó, nghịch như quỷ sứ, mà lại còn hay bắt nạt mấy đứa trong xóm nữa. Nhưng mà nó không có bắt nạt Thi. Mỗi lần thấy Thi nó thẹn đỏ mặt. Mà dù có vậy chăng nữa thì Thi vẫn ghét nó. Bố cũng biết điều đó, thế mà còn chọc Thi. Giận bố, Thi gạt bàn tay của ông đang xoa đầu ra, lấy tay quẹt nước mắt, mặt vẫn miếu máu chạy đến chỗ khác khóc một mình. Đang ngồi co ro ôm chân khóc lóc thì bỗng dưng Thi nghe tiếng Đăng từ đằng sau nhỏ nhẹ: "Thi không muốn lấy anh hả?" Thi sụt sùi quay sang nhìn Đăng, trong mặt có anh thoáng buồn. Thi chỉ biết mở tròn xoe mắt mà nhìn thôi, chứ không biết trả lời như thế nào. Đăng lại nói tiếp: "Sau này Thi cưới anh, có bao nhiêu kẹo ngọt á, anh nhường phần Thi hết." Con nít mà, nghe đến kẹo liền sáng mắt ra, gần như quên đi cái tuổi thân vì nghĩ bố mẹ không cần mình nữa, cho nên muốn gả Thi cho Đăng. Mắt Thi long lanh, nhìn vào sâu mắt anh, hỏi Đăng một lần nữa cho chắc chắn: "Anh nói có thật không?" "Thật." Đăng khẳng định chắc nịch. Thế là Thi vui vẻ đồng ý, còn đưa tay móc méo với Đăng nữa. Thế là bọn họ giao ước, sau này nhất định cưới nhau làm vợ chồng. Từ đó trở đi có bánh quà gì ngon, Đăng nhượng hết cho Thi. Thi bị đám trẻ con trong xóm bắt nạt, Đăng sẽ đứng ra bảo vệ, vì Thi mà đánh lộn với chúng nó. Cũng chính vì vậy mà không ít lần mặt mũi của Đăng tím bầm, về nhà bị bố mẹ mắng cho nhừ tử, có hôm còn bị đánh đòn nữa. Thi đứng ở hàng rào lén nhìn qua, thấy Đăng méo mó ngậm chân răng chịu đòn, mà vừa trung vừa sợ. Thi sợ hai bác mà biết Thi có liên quan, chắc cũng đánh Thi nhừ tử như Đăng mất. "Anh có đau lắm không?" Mỗi lần Đăng bị bác Tân đánh đòn xong, Thi sẽ bị phạt ra đứng gốc cây xoài, tán cây xoài rộng che bớt cái nắng ban trưa. Hai đứa bọn họ cứ đứng dưới bóng cây. Đăng quanh tay đứng úp mặt vào gốc xoài, liếc nhìn sang Thi lắc đầu. Thi biết Đăng nói dối, nhìn mắt đỏ au, nước mắt nước mũi còn tèm nhem sụt sùi như thế kia mà không đau mới lạ. Được một lúc sau, khi tiếng sụt sùi của Đăng không còn, anh mới quay sang để ý Thi cứ đứng lì ở mãi cùng anh, lại khuyên: "Nè, Thi về nhà đi, ở đây nắng lắm." Hồi nhỏ Thi được cái tính vừa lì vừa ương, cho nên dù Đăng có khuyên như thế nào Thi cũng nhất quyết không về. Vì Thi mà Đăng bị bắt Tân đánh đòn, đâu thể nào bỏ về như vậy được, cũng phải bị phạt chung mới đáng. Thi chỉ sợ ăn đòn thôi, chứ phạt đứng quanh tay úp mặt vào gốc cây như thế này thì có nhầm nhò gì đâu. Nếu không ai phạt Thi thì Thi tự phạt mình, anh hùng có làm có chịu mà. Trưa hè văng vẳng râm ran lên tiếng ve, thỉnh thoảng Thi giật mình vì những giọt nước ương ướt rơi xuống tay. Đó là nước đái ve. Trong đầu của Thi lúc đó lóe lên một trò, mắt lanh lợi đảo sang Đăng đang cúi mặt hối lỗi. Thấy Thi nhịn, anh nhìn lại rồi nhanh chóng hiểu ý, cười tinh ranh: Hai đứa bọn họ ngó trộm vào trong nhà, thấy không có ai giám sát, liền chạy đi tìm cái que gậy dài dài chọc lên tán cây cho ve rơi xuống. Nhưng mà chúng là lũ có cánh, bọn họ chọc trúng con nào nó lại bay lên đậu ngược trên cành khác. Ngẩng đầu đến mỏi cả cổ cũng không bắt được một con ve sầu. Hai đứa chán nản nhìn nhau thở dài. Chưa kịp thở cho đỡ mỏi cổ thì lại phải vội vàng vào tư thế đứng nghiêm chỉnh khi thấy mẹ cô đang ngó ra. Bác cái lắc đầu với vẻ mặt thương xót con trai rồi gọi cả hai vào trong. Sau mỗi lần bị bác trai đánh đòn như vậy thì để ý mẹ Đăng hay nấu cho anh một nồi chè đậu đen, món ăn vặt mà anh thích nhất. Dĩ nhiên thì cũng là cái đứa được xơi ké. Bác gái nấu ăn ngon không tả nổi. Có đôi lúc thì cảm giác thấy bác gái nấu ăn ngon hơn cả mẹ mình, nhưng mà chưa bao giờ thì thổ lộ điều này với mẹ, sợ mẹ giận. Thì chỉ dám thổ lộ với bác gái khi mà không có mẹ mình ở đó thôi. Bác mỉm cười hiền hậu, cốc nhẹ lên trán thì một cái. Con mẹ qua đúng là khéo mồm, khéo miệng nha. Tuy và Đăng đã lớn lên cùng nhau như vậy, qua ngày này tháng nọ, càng ngày càng thân thiết. Mãi rồi thì xem Đăng như anh trai trong nhà. Cho đến một ngày kia, Đăng lủi thủi qua nhà Thi, mặt buồn rười rượi. Thi hỏi cái gì anh cũng đều không nói, chỉ im tinh thích, làm Thi ngỡ mình làm cái gì sai để Đăng giận nữa cơ. Đăng buồn em chuyện gì hả? Đăng nói đi em sửa. Lắc nhẹ đầu, Đăng trả lời. Không phải. Đăng không nói gì, làm cho Thi thoáng tủi thân. Anh không giận Thi chuyện gì, thế thì có phải ghét Thi luôn rồi hay không? Nghĩ vậy, Thi đã bật khóc nước mắt ngắn dài. Đăng thấy vậy cũng quản, liền dỗ dành. Nè, Thi đừng có khóc, không phải anh giận Thi chuyện gì đâu mà. Thi càng được đà càng nức nở hơn. Vậy vì sao anh không nói chuyện với em nữa? Nhìn qua Đăng, Thi thấy anh cúi mặt đắn đo một hồi, đôi môi mím chặt với nhau, hai tay bấu lại muốn nói cái gì đó mà như không biết bắt đầu từ đâu, cứ ấp a ấp úng. Anh làm sao? Anh sắp theo bố mẹ chuyển lên thành phố sống rồi. Anh không muốn chơi với Thi nữa chứ gì? Bỗng dưng Thi gào lên, tay quẹt nước mắt chạy ra đằng sau. Đăng không thương Thi nữa rồi, ghét Thi rồi, cho nên mới theo bố mẹ lên thành phố. Vừa giận vừa buồn, Thi cứ thui thủi nguyên ngày không buồn nói chuyện với một ai cả. Cơm cũng không ăn, nằm lì trên giường rồi ngủ quên lúc nào không hay. Đến sáng hôm sau, khi trời còn tờ mờ, đã nghe tiếng mẹ gọi dậy sớm. Thi đang cơn buồn ngủ nửa tỉnh nửa mê, miệng còn ngáp trắng ngáp dài, lọ mọ chợt sực tỉnh khi nghe tin mẹ báo. Anh Đăng sắp lên thành phố rồi đó con, đang chờ con ngoài ngõ kìa, không mau là Đăng nó đi mất đó. Mẹ không nói thì Thi cũng quên mất. Vội vàng lật tung chăn chạy như bay ra ngoài đầu ngõ. Chân Thi hơi khựng lại khi thấy Đăng đứng sẵn chờ ở đó. Mặt anh buồn rười rượi, chậm chậm tiến lại gần Thi, đôi môi hơi mím lại. Đăng khó khăn nói lời chào. Giờ thì Thi biết cả hai người đều không mấy ai vui vẻ gì. Thi ở lại ngoan nha. Nói rồi, Đăng cầm tay Thi lên, dúi vào lòng bàn tay một chiếc vòng tay đan bằng sợi chỉ đỏ, có hai chiếc chuông nhỏ xinh xắn để làm điểm nhấn. Thi nhìn xuống bàn tay của mình, rồi nắm chặt lấy chiếc vòng, sau đó ngẩng đầu lên nhìn Đăng hỏi. Anh có về thăm Thi nữa không? Đăng chưa kịp trả lời thì đã nghe tiếng bác Tân từ trong xe ô tô gọi vọng ra, liền quay ngoảnh đầu lại nhìn. Thi cũng ngó theo suýt xoa. Chiếc ô tô màu đen bóng loáng, Thi chưa từng được ngồi trên xe ô tô bao giờ, cùng lắm cũng chỉ đứng từ xa mà ngắm nhìn ao ước. Thế là Đăng sướng rồi, được ngồi trên xe ô tô xịn, lại còn được lên thành phố, sau này chẳng biết còn lòng nào mà nhớ đến Thi hay không. Nghĩ đến đây Thi lại cúi đầu buồn rầu. Tiếng bố mẹ của Đăng càng dột dã hơn. Nhanh lên đi con, bác tài sắp đi rồi đó. Đăng quay lại nhìn Thi, vội vàng hứa. Sau này anh sẽ về thăm Thi, sẽ cưới Thi nữa. Đôi chân của Đăng nhanh chóng chạy đi, khiến cho Thi chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng của anh thôi. Thi vẫn nhớ như in ngày hôm đó, bóng lưng đó, ánh mắt đó. Nó ám vào trong tâm trí của một đứa trẻ, là cái gì đó tươi đẹp, mà buồn không thể nào quên được. Thì cứ đứng ngay người ở đó, không chạy theo, chỉ lặng im đứng nhìn, chờ cho chiếc xe chở Đăng đi khuất, rồi lủi thủi bước vào trong nhà, cầm chắc chiếc vòng tay mà Đăng tặng. Sau này sợ mất, cho nên ngày nào cũng đeo nó trên tay, lâu dần nó trở thành một phần trong Thi. Hồi mà Thi với Đăng xa nhau, lúc đó Thi mới 10 tuổi, còn Đăng thì mới 12. Vài ngày sau khi Đăng lên thành phố rồi, mắt của Thi cứ giật giật lên liên tục. Hỏi mẹ thì mẹ chỉ cười, rồi bảo không sao đâu. Nhưng mà Thi không tin lắm. Thi nghe bà ngoại nói mỗi lần mắt giật là có điềm báo. Thi không rõ là điềm lành hay điềm xấu, nhưng cứ thấy lo lo, chỉ sợ có chuyện không hay xảy đến. Đêm về, Thi đã nằm mơ thấy Đăng đứng ở ngoài ngõ chờ Thi. Lúc ấy Thi đã mừng rỡ biết bao. Cuối cùng sau bao nhiêu ngày trông ngóng, thì Đăng cũng về chơi với Thi rồi. Thi nhanh chân chạy đến gần anh hết mức có thể, nhưng rồi chợt dừng lại, bật ngửa ra sau khi nhìn thấy rõ khuôn mặt của Đăng. Đó không phải là Đăng. Mặt Đăng không đáng sợ tới như vậy, không toàn máu là máu, không trạng nứt xước sẹo. Nhưng nếu không phải là Đăng thì là ai? Đăng thấy Thi sợ sệt như vậy thì thoáng có chút buồn, môi mím chặt vào nhau hỏi: Thi sợ anh hả? Thi câm lặng không mở nổi miệng, sợ đến tái xanh mặt, chân tay run lẩy bẩy. Thấy Thi không trả lời, Đăng nói tiếp với giọng thiều thào: Anh về đón Thi đây, Thi đi với anh nha. Nói rồi Đăng chậm chậm tiến lại gần Thi, từng bước ngày một gần hơn. Chân Đăng bước tới đâu, vết máu dính trên đất tới đó, đỏ ao. Anh giơ đôi tay đã bị dập nát mất ngón cái và ngón trỏ, định nắm lấy tay Thi kéo dậy, thì Thi la lớn: Không! Tiếng la thất thanh của Thi đêm đó đã đánh thức cả nhà. Vài phút sau, Thi đã thấy mẹ đứng trong cửa buồng với vẻ mặt đầy lo lắng. Nè, làm sao vậy con? Mắt Thi mở tròn nhìn lên trần nhà, giấc mơ chân thật quá, làm cho Thi sợ sệt vô cùng. Nhịp tim đập nhanh, mồ hôi mồ kê chảy nhễ nhại. Thi vẫn chưa hoàn hồn thì có một bàn tay gầy gò sờ lên trán. Đó là tay mẹ Thi. Cổ họng của cô khô khan, lúc này mới đảo mắt nhìn sang mẹ, cố gắng lắm nhưng vẫn không nói nên lời, chỉ ú ớ trong họng: Sao mà nóng quá vậy? Mẹ Thi sốt ruột. Cả đêm hôm đó bà không ngủ được, mà trực bên đầu giường của Thi chùm khăn hạ nhiệt. Thi bị sốt ốm ly bì cho đến tận ngày hôm sau không lết xác xuống khỏi giường được. Giấc mơ hôm ấy làm cho Thi ám ảnh. Thi đã nghĩ về nó rất nhiều, rất nhiều. Và cũng nghĩ về Đăng. Anh lên thành phố chắc cũng được mấy ngày rồi, ấy thế mà vẫn không thấy gửi thơ hay gọi về cho Thi. Cũng không biết có điều không may gì xảy ra hay không nữa. Suốt khoảng thời gian đó, Thi cứ bán tính bán nghi như vậy, cho nên mới không khỏi ốm được. Trời nóng nực làm cho người ta thấy khó chịu. Đã thế mà Thi lại còn nóng trong người, cho nên càng khó chịu hơn. Nằm ly bì trên giường, Thi gần như không còn chút sức lực nào nữa. Đầu cứ u u mê mê, cổ họng lúc nào cũng khô rác. Trong cơn nửa mê nửa tỉnh, Thi nghe tiếng mẹ mừng, tay vén cái rèm hoa ở cửa buồng sang một bên, đứng dựa lưng vào tường cho cười. Anh đang gọi về hỏi thăm con nè, con có muốn nghe không? Dù rất mệt, nhưng chỉ cần nghe đến tên Đăng thì người Thi như khỏe hẳn ra, tinh thần phấn chấn. Cố gắng ngồi dậy, tựa lưng vào gối chờ mẹ đưa điện thoại cho mình nghe máy. Alo, anh Đăng phải không? Bên kia đầu dây là một giọng nói quen thuộc vang lên. Anh đây, Thi có khỏe không? Thi mừng rỡ, đúng là Đăng rồi. Thế mà làm cho Thi mấy hôm nay lo lắng không ngớt. Bọn họ trò chuyện qua lại khiến cho cuộc gọi kéo dài cả tiếng đồng hồ. Thi chưa được lên thành phố bao giờ, nhưng mà xem trên TV thấy nó đẹp lắm, có muôn vàn thứ hay ho, vậy cho nên cứ hỏi đi hỏi lại những chuyện ở trên đó. Nào là có nhiều nhà cao tầng hay không, nhiều thức ăn ngon hay không, nhiều đồ chơi đẹp hay không. Ở dưới quê của Thi, bọn trẻ con thời đó toàn chơi nặng bùn làm pháo, chơi ô ăn quan, bịt mắt bắt dê, chứ mà có đứa nào chạm tay được vào những món đồ chơi sang chảnh, những con búp bê xinh đẹp trong lồng kính như mấy đứa trẻ trên thành phố đâu. nó xa xỉ với chúng lắm. Nghe Đăng kể mà Thi cứ phấn khích mãi thôi. Dù cố gắng nói chuyện thật bình thường, nhưng cái cổ họng của Thi cứ khàn khàn như dịch đực, làm cho Đăng không khỏi sinh nghi, đâm ra lo lắng. Thi bị ốm phải không? Thi không chối, chỉ biểu môi nũng nịu. Không có anh Đăng chơi chung, em buồn cho nên ốm á. Đăng im lặng, một hồi sau mới trả lời, giọng buồn rười rượi. Thi giữ gìn sức khỏe nha, mai mốt anh về chơi với Thi. Nói xong câu đó, Đăng cúp máy. Và đó là lần cuối cùng mà hai bọn họ nói chuyện với nhau. Sau này Thi không còn nhận được cuộc gọi nào từ Đăng, không có một thông tin nào nữa. Nhưng mà lúc đó Thi đâu hề hay biết rằng, nếu biết thì có lẽ sẽ nói nhiều hơn với Đăng rồi. Đăng không còn ở đây, Thi cũng không còn ai tiếu thích. Chơi với mấy đứa trong làng không vui bằng chơi với anh. Ngày qua ngày dần trở nên nhàm chán, nhưng ngày qua ngày rồi cũng vơi bớt nỗi nhớ Đăng. Có lúc Thi suýt quên đi mình từng có một người bạn thân thiết như vậy. Thi học ở một trường cấp 3 trong vùng, trường chứ quê mà, quanh đi quẩn lại chỉ có vài đứa học với nhau từ hồi mẫu giáo cho tới cấp 3. Thỉnh thoảng có vài đứa khác chuyển đến hoặc chuyển đi. Khoảng thời gian đó, con bé Nhã em Thi hay bị thằng Huy chặn đường. Nó nhờ Nhã gửi thư cho Thi. Thi là Thi ghét nó từ nhỏ cho tới lớn, cho nên chẳng buồn gặp mặt. Tại hồi nhỏ tụi nó cứ đầu gấu, phá làng phá xóm không thôi. Nhưng chẳng hiểu sao lớn lên nó thay đổi 180 độ, không còn đầu gấu nữa, hiền lành mà thảo diệt. Nhưng mà dù có như vậy thì Thi vẫn ghét. Ghét không cần lý do, chữ nó xấu quắc, sai chính tả nhiều. Mỗi lần Thi nhận được thư tay của thằng Huy là phải ngồi cả tiếng để dịch ra. Mà Thi bực con Nhã, đã dặn nó cả trăm lần không được nhận thư của thằng Huy nữa rồi, thế mà nó vẫn không chịu. Nó cứ bị thằng Huy mua chuộc bởi mấy món quà vặt mà con gái đứa nào chẳng thích ăn vặt chứ. Ăn đồ của thằng Huy mãi khiến cho con Nhã sắp trở thành một con lợn nái đem thịt luôn được rồi. Đang ngồi đọc sách trong buồng thì Nhã từ bên ngoài bước vô. Nó cầm theo một lá thư tay của thằng Huy. Biết ngay cái tính ham ăn của nó không sửa được mà, Thi lượm nó một cái khiến cho nó rụt cổ lại, cười hì hì. Chị Thi nhận đi. Em là em thấy anh Huy thích chị nhiều lắm á. Em định không có giúp đâu, nhưng mà thấy ảnh mặt buồn buồn cho nên không có nỡ. Em Thi mà chẳng giống Thi chút nào. Thằng Huy đó thì buồn bã cái gì chứ. Chẳng qua là lại được nó mua cho vài quả xoài, vài quả mận, cho nên mới nhắm mắt nhắm mũi đưa thư hộ chứ đời nào. Đúng là chỉ được cái thối nói điêu. Nhã gỡ lá thư tay được cấp 3, cấp 4 vuốt cho phẳng phiu rồi đặt xuống bàn học của Thi. Nhiệm vụ của nó coi như xong một nửa. Nó chỉ cần chờ Thi đọc thư rồi ngày mai báo cáo lại với thằng Huy là xong. Thấy Thi không có động tĩnh gì khi nó đặt thư xuống bàn, nó liền nhắc khéo. Chị không đọc thư của anh Huy hả? Không đọc, em đọc giùm nha. Nó cầm lá thư lên chuẩn bị đọc to thì Thi giật lại, điếc nó một cái. Chẳng được cái gì ngoài cái tật lanh chanh và ham ăn thôi. Nè, mày ra ngoài đi, để lát chị đọc. Thôi, chị Thi đọc luôn đi, anh Huy dặn. Nó biết mình lỡ lời rồi, nhanh chóng bịt miệng lè lưỡi, trông đáng yêu hết sức. Nó cứ nghĩ nó diễn hay lắm, chứ Thi là Thi biết tổng cái trò mèo này rồi. Cuối cùng cũng lộ đuôi chuột ra. Thi giả vờ nhíu mày nhìn nó một cái, làm cho nó xanh mặt gãi đầu. Chị Thi học bài đi nha, em ra ngoài coi phim. Nhã nhanh chân chạy ra ngoài vì sợ Thi tra hỏi. Lúc này Thi mới có không gian riêng tư để mà đọc thư của thằng Huy. Mà Thi cũng chẳng có hứng thú để đọc lắm. Nó toàn viết đi viết lại một nội dung rồi kết thúc bằng một câu: Thi đồng ý làm người yêu của Huy nhé. Nghĩ cũng thật buồn cười, nó ngốc hết sức. Ai lại tán gái mãi một kiểu như thế này chứ? Chẳng biết sau này có ai đổ nó hay không, chứ riêng Thi là không rồi. Dẹp lá thư qua một bên, Thi tiếp tục đọc sách. Cô học không phải quá giỏi, nhưng cũng không đến mức quá dở. Ở lớp luôn kiên định nằm trong top. Điều đó khiến cho bố mẹ Thi rất vui và tự hào. Vậy cho nên Thi không thể sa sút được. Cách duy nhất là ngày nào cũng phải chăm chỉ học hành thật giỏi. Thôn đoài ngồi nhớ thôn đông, một người chín nhớ mười mong. Thi cố nhẩm thuộc lòng bài thơ, nhưng không tài nào làm được. Tiếng tivi quá lớn lấn áp sự tập trung của Thi. Nghiêng đầu ra ngoài thì có chịu quát con Nhã: "Nè, mày dặn nhỏ tivi lại cho chị học bài coi." Nó không trả lời, tivi thì vẫn cứ ầm ầm. Con bé này đúng là lì thật, chắc mở to quá không nghe được tiếng Thi luôn đây mà. Thi bực mình nhắc lại lần nữa: "Nhã, dặn nhỏ tivi xuống coi." Đợi một lúc sau không nghe tiếng Nhã trả lời, Thi đứng bật dậy ra bên ngoài. Để Thi ra tới nơi mà vẫn không chịu nghe lời thì Thi cá là nó không xong với cô rồi. Tivi thì bật mà nó lại nằm dài trùm chăn kín đầu, thế mà có tức không chứ. Xem ra nó ngủ cũng ngon quá. Thi đứng ngay bên cạnh mà cũng không cựa quậy hay động tĩnh gì. "Nhã, vô buồn ngủ mau lên Nhã." Thấy nó cứ bất động, Thi lấy tay khẽ lay người con bé. Người nó mềm như gấu bông chứ chẳng phải da thịt người, thật quái lạ. Thi lật tung chăn lên mới thấy quá ra là cái gối dài. Vậy mà Thi cứ tưởng con Nhã nằm ngủ ở đó. Nhưng mà không nằm ngủ ở đó thì nó đi đâu được chứ. Tắt tivi, Thi gọi Nhã một lần nữa xem nó ở đâu. "Nhã, Nhã hả?" Bình thường bố mẹ của Thi làm ở xưởng may, tăng ca tầm 9 giờ đêm mới về tới, cho nên tối chỉ có hai chị em Thi ở nhà. Dù gì Thi cũng lớn hơn, cho nên được bố mẹ giao giữ nhiệm vụ trong nhà, quản lý con Nhã không cho nó chạy lung tung. Ấy vậy mà vừa nãy thấy đứng trong buồng chi Thi, quay ngoắt một cái đã không thấy nó chạy đi đâu rồi. Trời thì lại tối. Thi cầm theo chiếc đèn pin để soi đường đi ra ngoài vườn, có khi nó ra ngoài đó kiếm ổi ăn cũng nên. Thi vừa đẩy cửa, tiếng kêu kẹo kẹt thì đèn trong nhà cũng vừa lúc tắt ngúm đi. Bụng Thi bỗng hơi bồn chồn, cảm giác ớn lạnh chạy dọc theo sống lưng. Vốn là một đứa nhát cấy cho nên Thi sợ bóng tối lắm, lỡ đâu có ma. Lắc đầu một cái, Thi tự nhủ mình không được nghĩ đến ma quỷ, chắc là người ta cướp điện bình thường thôi, không có gì phải sợ. Hình như có tiếng khóc thì phải. Lưng Thi bỗng dưng thấy lạnh hơn, da gà da vịt nổi hết cả lên. Chắc là nghe nhầm thôi, chứ ma quỷ cái gì giờ này, mới có gần 8 giờ tối chứ bao nhiêu. Mà tại con Nhã hết, tối rồi còn chạy lung tung, chứ không thì Thi đâu phải ở nhà một mình mà hoảng sợ như thế này. Thi nắm chắc cái đèn pin trong tay, sợ nó rơi, chân tay cứ rung lên lẩy bẩy. Càng bước ra bên ngoài, càng nghe tiếng khóc rõ hơn. Nó cứ văng vẳng bên tai làm cho Thi ám ảnh. Thi đã mong rằng mình nghe nhầm, nhưng không phải. Tiếng khóc già diết, đau đớn, bi thảm, làm cho Thi muốn khóc theo vì sợ. Thi men theo ra gần tới giếng, chân nhón nhẹ, chứ chẳng dám gây tiếng động, hay hé lấy một câu. Thi sợ lỡ ma nó nghe tiếng thì nó tóm cô mất. Thi còn yêu đời lắm. "Thi, Thi ơi." Là tiếng con Nhã gọi. May quá, cuối cùng nó cũng nghe được tiếng. Nhưng tiếng ở đây rồi thì người ở đâu? Thì chiếu đèn pin xung quanh, mắt đảo qua đảo lại theo ánh đèn. Đảo đến bên cái giếng thì thấy một bóng người. Bóng ma thì đúng hơn. Thì giật bắn mình, la lên thất thanh, mắt nhắm nghiền lại không dám mở ra. Trước mặt Thi là một con ma nữ tóc xõa rũ rượi. Tay nó cầm cái gì đó tròn tròn, và nó đang khóc. Có khi nào nó chết oan cho nên muốn kéo Thi đi theo hay không? Nó muốn nhét mấy cái quả tròn tròn đó vào miệng để ám sát Thi. Trời ơi, Thi, Thi ơi. Nó lại gọi tên Thi. Lúc này Thi mà thưa lại, nó kéo hồn Thi ra mất. Thi sợ khóc phát méo mồm, hai tay nắm chặt cái đèn pin như vũ khí. Nó mà tiến lại gần thì Thi trội đèn pin vô mặt của nó cho nó sợ. Chắc là ma sợ ánh sáng. Mà không phải, lúc nãy Thi lỡ trội đèn pin vô mặt nó, nhưng nó có sợ đâu. Làm sao bây giờ? Thi, Thi ơi. Mày, mày đừng có gọi tên tao nữa mà. Thi vừa khóc vừa cầu xin nó, sợ đến nỗi mồ hôi tay ra ướt nhẹp. Vài giây sau, một tiếng cười vang lại. Nó không kinh dị mà rất là khoái trá. Thi Thi hí mở mắt ra, quá ra là con Nhã bày trò hù Thi, làm cho Thi suýt rơi tim ra ngoài. "Mày thiếu trò chơi hả?" Nó cười lên sặc sụa, trên tay cầm mấy quả ổi chín mà khi nãy Thi ngỡ là thuốc độc, tiến về phía Thi. Em định chọc Thi chút cho vui, ai kêu Thi sợ chứ ạ. Chọc cái đầu mày đó, đi vô nhà. Thấy Thi tức giận, nhã giơ mấy quả ổi lên, sợ Thi chưa thấy, giọng nịnh nọt. Thôi em hái ổi cho Thi ăn nè, đừng có mép bố mẹ nha. Thi lượm nó một cái không nói gì. May cho nó là có độ hối lộ, chứ không là chết chắc với Thi. Hai chị em Thi quát tay tấn tở đi vào nhà, thì nghe thấy tiếng kêu lạ. Thi không chắc lắm, nhưng mà Thi thấy rất lạ là tiếng mèo, mà như không phải mèo. Đứng sững lại vài giây để lắng nghe kỹ hơn, Thi quay sang hỏi con Nhã. Nè, có nghe thấy tiếng gì lạ không? Con Nhã nhìn Thi, nó được cái lớn hơn Thi mấy cái gan, cho nên không sợ cái gì hết. Nghe Thi hỏi có thấy tiếng kêu lạ hay không, Nhã lập tức đặt mấy quả ổi vào tay Thi, giật lấy cái đèn pin chiếu ra xung quanh xem xét. Đèn pin lia đi lia lại, chiếu sáng một vùng, nhưng không giúp hai chị em phát hiện ra có gì lạ. Ngay cả cái tiếng kêu lạ cũng tắt ngúm đi. Con Nhã cười rồi thở phào một cái đắc ý. Chị thấy đó, có gì đâu. Nhưng khi con Nhã vừa mới nói xong thì bọn họ lại nghe thấy một tiếng động lạ nữa. Không phải là tiếng mèo kêu, mà là tiếng di chuyển, tiếng đổ dở rất nhẹ. Ngay lập tức hai chị em Thi quay phắt lại phía sau, chiếu đèn pin vào cái nơi vừa phát ra tiếng động. Đối diện họ là một cặp mắt xanh lẹ sống động. Con Nhã nheo mắt tiến lại gần hơn chỗ có đôi mắt xanh lẹ đó. Nó quát lên. Con mèo chết tiệt, làm dở mấy viên ngói đỏ rồi nè. Chị Thi, qua đây mà coi. Thi rụt rè tiến lại gần, cảm giác như con mèo đó đang nhìn Thi chậm chậm, khiến cho Thi có chút sợ hãi. Phải cho đến khi con Nhã tức giận xua tay đuổi nó đi thì nó mới thôi nhìn Thi như vậy. Thật kỳ lạ là cái lúc con mèo chạy ra khỏi sân cũng là lúc điện trong nhà sáng trưng lên. Không biết có phải là một sự trùng hợp hay không nữa. Trong một chốc lát đó, khi đèn điện vụt sáng, Thi đã nhìn kỹ con mèo. Toàn thân của nó đen thui như cục than, chỉ duy nhất ở đuôi là có một đốm trắng. Điều làm cho Thi cảm thấy nó thật đặc biệt chính là đôi mắt. Một đôi mắt trông thật quen thuộc làm sao. Đến sáng hôm sau khi thức dậy, Thi vẫn thấy đống đổ nát đêm qua ở ngoài sân cùng con mèo. Nó ngồi đó mắt tròn xoe nhìn vào nhà như muốn xin tá túc, làm cho Thi thấy có chút thương thương. Nhưng hình như chỉ có mỗi Thi thấy như vậy, còn con Nhã thì vừa nhìn thấy con mèo đã giận dữ xua đuổi nó đi. Cái đồ phá hoại nha mày, còn dám giác mặt tới đây hả? Cái giọng con Nhã sao mà chua chát, Thi nghe mà chối hết cả tai. Phản ứng đầu tiên là lấy tay gõ nhẹ vào trán nó. Theo phản xạ, nó né đầu tránh cái gõ trán của Thi. Nhưng làm sao mà tránh được chứ? Thi nhanh tay lắm. Con Nhã chưa hiểu vì sao Thi lại đánh nó, cau mặt khó chịu. Sao chị hai lại đánh em? Cái tội mới sáng sớm là sầm à? Để chứng minh nó la lối sầm là có lý do, Nhã liền chỉ tay về phía con mèo đang ngồi ở ngoài sân kia, mặt tỏ ra vô tội. Thi nhìn theo tay của nó, không phải là Thi không thấy con mèo, chẳng qua là làm lơ nó đi thôi. Con mèo thấy hai chị em nhìn về hướng nó, liền chớp chớp đôi mắt xanh. Do ban ngày cho nên mắt của nó không quá sáng chói, trông đỡ sợ hơn đêm qua rất nhiều. Kêu mèo lên một tiếng. Chắc do hai chị em Thi sáng sớm đứng trước cửa cãi cọ, cho nên đã lọt vào tai của bố. Chắc chiếc xe máy cũ ra cửa chuẩn bị đi làm, bố của Thi đội lên đầu cái nón bảo hiểm. Trong lúc chờ mẹ ra cùng đi, bố mới hỏi dò hai đứa. Sáng sớm mà hai chị em bay á, tối qua nó lại cái gì đó? Con Nhã nhanh miệng nhanh mồm chỉ tay về phía con mèo, cùng với mấy viên ngói đỏ dở toang chưa được dọn, kể tội con mèo đêm qua. Nè bố nhìn nè, con mèo nhà ai không biết chạy qua nhà mình làm dở hết đống ngói rồi, sáng nay còn dám sang đây nữa, con chửi nó thì dì Thi đánh con á. Giọng con Nhã bỗng dưng nhũng lại ở mấy câu cuối. Nó hơi biểu môi lên như thể quan ức lắm. Thi lúc này thật muốn gõ cho nó thêm một cái nữa vì cái tội mách lẻo. Nhưng may thay cho nó là có mặt bố ở đây, chứ nếu không nó xong đời rồi. Thi sẽ biến nó thành Nhã bảy món. Không để cho con Nhã chỉ lỗi sang Thi, Thi vội vàng giải thích. Con đâu có cố ý đâu. Mà ai kêu mày mới sáng sớm ôm sòm, điếc hết cả tai à. Tính con Nhã thì không vừa rồi, nó định cãi lại Thi ngay đó chứ. Chẳng qua giữa lúc đó mẹ Thi cắp cái túi đi ra, bố lại đang dội nữa, cho nên cắt ngang đoạn cãi cọ của hai chị em. Chứ nếu không, Thi với nó cãi cho đến ngày mai vẫn chưa xong. Đoạn bố Thi nói, thôi, có con mèo mà hai chị em mày cũng cãi nữa, cứ nhốt lại cho bố, nấu nước sôi tử tế, đợi trưa bố về bố làm gỏi luôn. Con Nhã nghe đến ăn thì hứng thú lắm, nhanh mồm dạ ngay. Xe bố của Thi nổ máy rồi đi ra ngoài ngõ. Chờ cho tiếng xe máy của bố không còn vọng lại, con Nhã mới hất mặt lên với Thi rồi đi vào trong nhà tìm cái gì đó nhốt con mèo. Thi thì chẳng có hứng đôi co với nó, xem như nhường nó đi. Thi lại gần chỗ con mèo, tỏ vẻ chân thành và thiện chí nhất, vẫy vẫy ngón tay trỏ gọi nó lại. Cứ tưởng nó sẽ sợ mà chạy đi mất, nhưng không ngờ là nó không những không chạy đi mà còn chạy lại bên Thi, như thể Thi là chủ của nó vậy. Đầu con mèo cọ cọ vào tay Thi, như thể muốn cho Thi gãi đầu nó, miệng cứ liên tục kêu lên meo meo. Sao mà thấy thương như vậy không biết. Vậy mà lát nữa nó sẽ thành món nộm mèo. Vừa lúc đó con Nhã đi ra, nó thấy Thi đang ôm con mèo trên tay vuốt ve, liền cười hí hửng, cầm theo cái lồng bu toan úp con mèo lại. Chị Thi bắt được nó ra hả? Để đem nhốt lại cho nè. Nó ngỡ Thi cũng háo ăn như nó chắc. Đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời. Thi làm lơ lợi Nhã, chỉ lượm nó một cái rồi mặc xác nó và cái lồng bu ở đó, ôm con mèo đi thẳng vào nhà luôn. Cứ nghĩ đến chuyện nó sắp bị thịt thì Thi lại rơi nước mắt, nằm trên giường vuốt ve lấy thân nó. Con mèo được cái rất biết điều, nó chẳng kêu ca dùng dằn cái gì. Được âu yếm thì cứ nằm nhắm mắt hưởng thụ, thỉnh thoảng lè lưỡi liếm tai cho Thi. Mà kể cũng rất lạ, không hiểu sao Thi với nó lại thân thiết dễ dàng đến như vậy. Cho đến khi nghe tiếng xe máy của bố ở ngoài sân, Thi vẫn cứ nằm lì như thế ở trong nhà, giận dỗi vô cớ. Bố về không thấy Thi đâu, hỏi con Nhã đang ngồi dưới bếp. Ủa, con Thi đâu rồi? Sao có mỗi mình bay vậy? Con Nhã nhìn vào trong nhà, mặt lẫn giọng đều mang chút bực dọc. Con không biết nữa, từ sáng cho tới giờ cứ ôm khư khư con mèo nằm trong buồng á. Chị con bị sốt sao? Mẹ Thi lo lắng hỏi, gỡ cái mũ bảo hiểm cài vào xe rồi đi thẳng vào trong buồng. Mẹ đến bên đầu giường sờ trán Thi, thấy Thi không ốm sốt gì mới yên tâm. Đúng là mẹ vẫn thương Thi nhất. Nè, sao vậy con? Cãi với em hả? Chị em nhường nhau chút đi. Mẹ đúng là quan tâm Thi nhất, nhưng chẳng hiểu Thi cái gì, giọng có chút làm nũng. Thi trả lời, không, mẹ kêu bố với con Nhã đừng có làm thịt con mèo này, tội nó lắm. Lúc này mẹ Thi mới cười, quá ra là vì con mèo mới sướt mướt từ sáng tới giờ, chẳng giống Thi của mẹ lúc thường ngày chút nào. Mẹ gật đầu hứa với Thi là sẽ không để cho bố làm thịt con mèo. Lôi Thi dậy đi rửa mặt, nhân cơ hội Thi cũng năn nỉ mẹ. Mẹ ơi, cho con nuôi con mèo này nha. Để ý trong mắt mẹ, Thi thấy bà có chút do dự, ngay lập tức lay lay tai bà. Mắt cô long lanh dợ như mèo nhỏ, làm nũng thêm lần nữa. Đi mà mẹ. Mẹ Thi thoáng nhìn sang con mèo, vuốt lưng nó một cái rồi cười. Thi biết là bà đã mũi lòng rồi, liền cười treo lên một tiếng. Lần này chắc con Nhã nó cay Thi lắm, vì hôm nay không được ăn thịt mèo. Đúng như vậy, đến bữa cơm mặt con Nhã cứ xị ra. Dù mẹ có gấp cho nó bao nhiêu miếng thịt, nó cũng không nguôi. Phần gì không được ăn, mà đã không được ăn rồi lại còn phải nuôi, có trêu người hay không chứ. Thi mà là con Nhã thì cũng tức. Con mèo đúng là rất ngoan, nó với Thi như hai người bạn thân thiết. Nhưng mà ngược lại, nó với con Nhã như kẻ thù. Những lúc thấy con Nhã vào phòng đưa thư dùm cho thằng Huy, là con mèo của Thi lại nhìn Nhã với vẻ rất ác cảm. Mỗi lần như vậy, con Nhã lại giơ hai ngón tay lên dọa móc mắt nó. Thì liếc con Nhã, nó thử đụng con mèo của cô xem coi đứa nào bị xử tử trước. Nè, mà mày đưa thư giùm thằng Huy hoài, không thấy mệt sao Nhã? Mà mày hỏi nó là nó viết có mệt không? Chứ tao đọc tao thấy mệt lắm rồi đó. Con Nhã tỏ vẻ mặt bất đắc dĩ, nó diễn lại cái bài ca muôn thuở, giọng đầy bi thương. Ơi, em cũng đâu có định đưa nữa đâu, nhưng mà anh Huy tội quá à. Anh thích chị lâu vậy, kiên trì lâu vậy mà chị không thích anh. Em thấy cái đầu mày chứ thấy. Thi xua xua người Nhã, đuổi nó ra khỏi buồng. Nhiều lúc Thi không hiểu nó là em Thi hay là em của thằng Huy nữa. Nhưng nghĩ kỹ lại, Thi thấy Nhã nói cũng đúng. Huy thích Thi lâu như vậy mà Thi không đáp lại, có quá đáng lắm hay không? Bỗng dưng Thi cảm thấy hơi mũi lòng với Huy. Một tay Thi chống cằm suy nghĩ, dáng vẻ mơ mơ màng màng. Kể ra thì thằng Huy cũng đâu phải là người xấu, thích lại nó cũng đâu có sao. À, Thi chợt nhìn xuống ngón tay của mình, in nhẹ một cái dấu răng mèo. Con mèo này thấy Thi chịu mà sinh hư rồi, tự chưng không làm gì mà nó cũng cắn. Mà cũng nhờ vậy Thi mới dẹp hết những suy nghĩ về thằng Huy. Nói chung Thi vẫn ghét nó lắm, ghét không cần lý do. Sáng hôm sau, con Nhã dậy từ rất sớm, sửa soạn chỉnh tề rồi đi học trước Thi luôn. Trong dáng vẻ lại còn rất vội vàng, nhớ bình thường nó lười chải thay ra, có dậy cũng phải gọi Thi dậy. Thế mà hôm nay lại chủ động dậy sớm, cặp sách ngăn nắp. Thi hỏi còn không thèm trả lời. Cũng có khi nó đi làm trực nhật, thôi kệ, không quan tâm lắm. Nhã đi đứng hấp tấp vội vàng, như thể sợ có người theo sau phát hiện ra. Cứ được một đoạn thì lại ngoảnh đầu nhìn kiểm tra tứ phía, làm như đi ăn trộm gà nhà người ta không bằng. Trời hồi này vẫn còn hơi lờ mờ, gà gái, nhưng mặt trời chưa lên, mới chỉ vài vệt đỏ xuất hiện. Nhã đi gần tới cổng trường thì từ trong bụi rậm từ đâu thò ra một bàn tay người chạm vào vai Nhã. Bỗng chốc nó hơi đứng sững người lại, nghi có cái gì đó không ổn. Tay nắm chắc cái cặp, định sử dụng nó như một vũ khí phòng thân. Nhã đếm sẵn trong đầu từ 1 tới 3 rồi quay người lại. Nó cứ như vậy mà lấy cặp đập vào cái người đối phương. Đừng có đánh nữa, anh đây nè, anh đây. Nhã ngừng tay, nhận ra đó là giọng của Huy. Nó thở phào nhẹ nhõm, tay chuốt chuốt ngực. Thế mà làm nó tưởng ai sợ đến khiếp vía. Trời, anh có bị điên không? Bao nhiêu chỗ không đứng, tự nhiên chui vô bụi đó à? Anh sợ bị phát hiện. Em bảo anh không được để ai phát hiện ra mà, Huy giải thích. Nhã lườm nó một cái, như kiểu thằng Huy vừa nói phật ý mình. Đúng là nó kêu thằng Huy không được để ai phát hiện thật, nhưng mà đâu có nhất thiết phải núp trong bụi như thế này. Đã vậy còn mới sớm mai, dọa cho nó sợ. Nhìn xung quanh một lần nữa để chắc ăn xem liệu có ai đi theo hay là nhìn thấy hay không. Rồi Nhã hất cầm ý bảo thằng Huy đi theo nó. Nhã đi trước, Huy theo sau. Hai đứa nó đi ra phía sau trường học. Nhã ngồi bên đống gỗ được chất đống sau trường từ năm nào không ai hay biết, từ từ nhai ổ bánh mì mà Huy mua cho. Trái lại với Nhã, Huy lại trông có vẻ khá nóng ruột. Nó cứ hỏi dồn dập, khiến cho con nhỏ không kịp nuốt. Sao rồi, phản ứng của Thi sao rồi? Thì vẫn vậy thôi hả? Vẻ mặt của Huy bỗng buồn buồn, giọng nó trùng xuống. Vậy là không còn gì nữa hả? Con. Mặt của Huy nhen lên chút hy vọng, chờ Nhã nói hết câu. Con kêu anh đừng tán tỉnh chị nữa, chị Thi không có đổ anh đâu. Mặt Huy nãy giờ giống buồn buồn, bây giờ trông càng buồn thối hơn. Nó ngồi xuống, hai tay dò muốn nát cái đầu. Nhã thấy nó cũng tội nghiệp, bèn nghĩ ra một cách. Là em của Thi, cho nên nó có phần hiểu chị, biết Thi rất sợ cái gì. Thật ra em có một cách á, anh muốn nghe thử không? Ngẩng đầu lên nhìn Nhã, Huy yếu xìu trả lời. Nghe, cách gì cũng nghe. Nhưng mà nếu không thành á, mà bị chị Thi phát hiện, thì chị ghét anh thêm luôn á. Anh có dám đánh liều không? Bỗng dưng Huy hơi đắn đo một chút, nhưng cũng không còn cách nào khác. Bây giờ có ai bày cho nó keo gì thì nó nghe hết, miễn sao tán đổ Thi thôi. Dám, nói đi. Nhã vẫy tay Huy lại nói nhỏ. Hai đứa nó ghé tay nhau thì thầm. Thằng Huy nghe xong kế hoạch của con Nhã thì càng hoang mang hơn. nó cứ đờ mặt ra, suy nghĩ đắn đo rồi hỏi lại: "Ừ, làm vậy có được không?" Nhã nhìn nó có phần khinh bỉ, biểu môi: "Kế hoạch của nó hay như vậy mà, thành công thì khả năng tán đổ thi 100% luôn. Nó cá là như vậy." "Thôi, em dám thôi." Dám. Không biết có phải sợ con nhà giỏi rồi không giúp nó nữa hay không, mà Huy vội vàng đồng ý ngay, gật đầu lia lịa. Con Nhã cười toe, tay xoa mũi ra vẻ nguy hiểm: "Ừ, vậy nha, em đi lên lớp đây, không gì Thi nghi ngờ." Nhìn con Nhã xách cặp đi với vẻ hớn hở, thằng Huy bỗng có chút hối hận. Chẳng hiểu sao lại đồng ý làm theo cái kế hoạch của con nhỏ này. Lỡ như mà... Ê, không có lỡ như. Nó dập ngay cái suy nghĩ xui xẻo trong đầu, tự trấn an mình rằng chắc sẽ thành công thôi, chắc chắn. Nhã và Huy bí mật lên kế hoạch với nhau mà Thi không hay biết. Kế hoạch được chúng nó chuẩn bị một cách kỹ lưỡng tận mấy ngày. Có một trưa nọ, Thi thấy con Nhã mờ ám lắm, nhưng mà Thi cũng không mấy để ý. Tính nó trước giờ giống các người, toàn làm những chuyện tầm phào, tào lao và nghịch ngợm. Hẳn con nhỏ lại định với mấy đứa bạn của nó phá làng phá xóm đây mà. Trước có một lần, nó cùng với lũ bạn làng bên rủ nhau đi ăn trộm ngô nhà bác Hai Bân. Sẽ chẳng có gì nếu như tụi nó chỉ trộm hai trái bắp ngô rồi lén lút nướng ăn với nhau. Đằng này cả lũ trộm đâu gần nửa vườn ngô nhà người ta, lại còn sẵn tay nướng luôn vào đống rạ khô nhà chị gái, phơi giữa ruộng, toan để dành vài bữa nữa khô hẳn mới gánh về quay thành cây rơm để dành lúc cần. Hôm ấy trời nắng to, tụi nó nhóm một chút là lửa bén lên ngay, đã vậy còn bùng lên thành đám lớn, cháy muốn hết cái đống rơm nhà chị gái, thậm chí còn suýt cháy luôn cả đống rơm sang mấy nhà khác. Ngô nướng ngon lạnh cũng tan thành tro, chẳng được miếng nào. Lũ con Nhã đợt đó bị bắt tại trận luôn. Riêng con Nhã thì bị bác Hai Bân xách cổ lâu về tận nhà của Thi, khiến bố Thi nóng lắm, cho nó một trận nhược tử. Sau cái lần nhớ đời đó, con Nhã không dám lén phén bày trò nghịch ngợm chung với lũ bạn trong làng nữa. Hoặc là nó có nghịch, nhưng mà nghịch trộm bố mẹ Thi không biết được, Thi cũng không phát hiện. Lần này chắc cũng không khác đâu. Xế chiều, mặt trời dần lặn, nhìn lên chỉ thấy một màu cam rực ở phía cuối trời, sau lớp núi cao. Cái mùa này mau sáng lâu tối, thời tiết lúc nào cũng nóng nực, làm cho người ta muốn phát điên. Thi đeo cặp trên vai mà như muốn đeo mấy khối đá nặng trĩu. Tay phe phẩy cái quạt giấy tự chế, nhưng cũng chẳng có thấy miếng gió nào. Nóng thì cứ nóng, bực hết cả mình. Đã vậy còn gặp phải thằng Huy của nợ nè. "À, Thi tan học rồi hả?" "Mấy người không thấy sao mà còn hỏi?" Huy gãi đầu cười xòe xòa, đứng đối diện với Thi. Nó cứ đứng trơ ra đó, vẻ ngượng nghịu. Lần nào gặp Thi nó cũng ngượng, cho nên chẳng có lần nào nói quá 5 câu. Mặt Thi hơi khó chịu, mà nhăn lại cũng không rõ do nóng hay do thằng Huy xuất hiện, mà thấy càng lúc càng khó chịu hơn. Thi khoanh tay nhìn Huy, nó cứ cúi mặt gãi đầu, chẳng dám nhìn Thi. Nó cứ đứng mãi như vậy, Thi làm lơ toan bỏ đi trước. "Mấy người không có chuyện gì nói á, Thi đi trước à." Chân chưa kịp bước thì Huy níu tay Thi lại. Tay nó nắm lấy cổ tay trái của Thi. Không khí bỗng trở nên không đúng lắm, ngại ngùng đi hẳn. Thi nhìn xuống cánh tay Huy đang nắm lấy tay mình. Nó biết ý, liền đúng ta lúng túng khua tay xin lỗi. Huy không cố ý." Rồi nó lại gãi đầu. Đúng là nhát cấy mà. Thấy dáng vẻ của nó như thế này, Thi chợt có chút mắc cười, cố không cười ra mặt để cho nó thấy, nhưng Thi vẫn không ngăn được mà có chút mỉm môi. Tay kia Thi nắm lấy cổ tay trái của mình xoa xoa, như thể bị trật khớp, giọng nhẹ nhàng xuống hơn một chút, nói với Huy: "Tôi còn phải về nhà phụ nấu cơm nữa, không có gì á, tôi về nha." Thấy Thi đòi về, Huy vội vàng lên tiếng: Có gì thì nói đi." "Thì có đói không? Tôi có xài nè." Nói rồi, nó lục dội trong cặp ra mấy trái xoài, dúi vào tay Thi, gãi đầu cười tiếp. Thi cũng cười lại với nó. nhiều khi thấy nó ngộ ngộ, ngốc dễ sợ. Đói mà ăn xoài là đau bụng sao? Ha. Huy nghe Thi nói thì liền lấy lại trái xoài. Thi hơi nhíu mày, nó ngố thiệt chứ, nói vậy là lấy lại luôn. Không khí lại im lặng ngượng ngùng. Không ăn xoài vậy Thi ăn gì? Nè, tôi trèo lên cây hái bồng bồng cho Thi nha. Thôi khỏi, tôi không ăn uống gì hết á, tôi về đây. Thi dứt khoát ra về. Không biết bữa nay thằng Huy ăn trúng cái gì mà cứ nhất quyết giữ Thi lại bằng mọi cách. Thấy Thi bỏ đi như vậy, nó chẳng hiểu bị ai nhập mà dám cả gan kéo Thi chạy đi. Nó kéo Thi đến một gốc cây bồng bồng, ngước nhìn lên trên, cành nào cành nấy sai triệu quả. Thi cứ nhìn mấy chùm quả mắt không rời nổi. Quả nào quả nấy căng mọng, đỏ hồng, chắc ngon lắm đây. Thằng Huy thấy Thi thích mấy quả bồng bồng như vậy cũng lấy làm vui, như thể nó vừa được thêm mấy điểm cộng trong việc lấy lòng Thi vậy. Nhưng không đâu, Thi cho nó hẳn 2 điểm cơ. Một điểm dẫn Thi tới ngắm mấy quả bồng bồng, điểm nữa vì nó dám trèo qua hàng rào trộm bồng bồng cho Thi. Thoáng Thi chợt nghĩ đến Đăng. Đăng cũng từng làm cho Thi như vậy, thậm chí còn nhiều hơn. Không hiểu sao Thi lại thấy có chút mềm lòng với Huy. Không phải vì nó hái cho Thi mấy quả bồng bồng, mà vì Thi thấy nó chân thành và có phần giống Đăng. Thằng Huy ở trên cây trèo từ cành này qua cành khác, thuần thạo như một con khỉ. Nó liên tục chọn hái cho Thi những quả to nhất, mỏng nhất, ngon nhất. Còn việc của Thi là ở dưới nhặt rồi cho vào trong cặp. Ê, ở kia còn một chùm kìa, đó đó. Một chùm bồng bồng chừng 4-5 quả đỏ mọng thu vào tầm mắt của Thi. Thi cứ liên tục chỉ tay về phía cái chùm quả, ra hiệu cho thằng Huy có thể thấy một cách dễ dàng nhất. Nhưng hình như nó không ăn ý với Thi lắm. Cứ quay ngang quay dọc mãi mà chẳng nhìn thấy cái chùm quả Thi định chỉ. Nó cứ hỏi đi hỏi lại. Ở đâu? Đâu vậy? Ở bên trái mấy người đó, thêm một chút. Đúng rồi. Cuối cùng thì thằng Huy cũng chạm được vào chùm quả bồng bồng Thi chỉ. Nhưng mà chưa kịp hái xuống thì đã nghe tiếng la ở đâu đó trong hàng rào vọng ra rồi. Thi thấy thằng Huy vội vội vàng vàng nhảy tót xuống cây. Nó ngã bịch một cái, xem ra cũng đau điếng, 3 chân 4 cẳng chui ra khỏi hàng rào. Lúc này Thi cũng hoảng mà chẳng biết phải làm như thế nào cả, cứ đứng đờ người ra. Lỡ bố mẹ mà biết Thi đi ăn trộm như thế này thì no đòn luôn rồi. Huy tiến lại gần Thi, nó giúp Thi xách cái cặp, lấy tay quẹt mồ hôi đang chảy trên trán, la lên. Chạy đi! Thi tròn mắt nhìn nó rồi chạy theo sau, chân không hiểu sao cứ bị dính chặt dưới đất chạy không được. Thấy Thi chạy chậm quá, Huy đành phải chạy quay lại kéo Thi đi theo nó. Công nhận được nó kéo chạy nhanh hơn thật, nhưng mà mệt quá còn mỏi chân nữa. Thôi thôi, tôi chạy không nổi nữa rồi. Thi thở hổn hển nói đứt quãng. Lúc này thằng Huy mới chịu dừng lại. Hai bọn họ chạy được một khoảng xa, hẳn là không bị đuổi theo nữa đâu. Nhìn đống thành quả nằm trong cặp, bọn họ nhìn nhau cười. Chẳng hiểu cười cái gì nữa, dù lúc đó mệt muốn đứt hơi. Lúc nãy Thi có sợ không? Thi vừa cầm quả bồng bồng cho vào trong miệng, cảm nhận độ ngọt thanh của quả, vừa trả lời Huy. Có chứ, lỡ bị bắt á là tôi no đòn luôn á. Huy nhìn Thi như thể dè dặt, hỏi. Bố mẹ của Thi khó lắm hả? Chứ còn gì nữa. Thi nói một câu chắc nịch. Nhìn đi nhìn lại, không rõ trời tờ mờ tối từ khi nào. Nhà Huy cách nhà Thi một đoạn, cho nên về chung đường. Bọn họ đi qua bãi đất trống vắng người. Phía bên kia bãi đất là một cái đập nước, nghe đồn từng có nhiều người chết đuối ở đó. Cho nên hồi Thi còn nhỏ, người lớn thường cắm chúng ra đây chơi, sợ bị kéo đi. Lớn lên thì đỡ sợ hơn nhiều. Chiều chiều rảnh rỗi lại thường ra đây câu cá. Nhưng mà phải đi cả đám, đi một mình chẳng vui, với lại Thi cũng chẳng dám. Dù không biết chính xác đã có ai chết, có bao nhiêu người chết, đêm đêm thỉnh thoảng người qua đường vẫn nghe ở đây có vài tiếng động lạ. Thế nên tầm tờ mờ tối đã không còn ai lãng vãng qua đây rồi. Thế nhìn sang mặt nước, có chút gió thổi cho nên sóng nước lăn tăn, khác hẳn tiết trời nóng nực ban trưa. Chiều tối đi qua đây thấy mát mẻ hẳn lên. Lòng Thi sinh ra chút sợ, hai tay cứ bấu vào nhau. Thi có sợ ma không? Chẳng hiểu lý do gì mà tự dưng nó lại hỏi Thi như vậy. Dù trong lòng trung muốn nhũng cả chân ra rồi, nhưng Thi vẫn chối lự sợ mất mặt. Không, trên đời này làm gì có ma. Ờ ha. Thằng Huy cười lên một cái, trả lời cho có lệ. Câu chuyện với bọn họ dần rơi vào im lặng. Thì ở đâu phát ra một tiếng động đáng sợ, như thể tiếng chó tru. Trời này làm gì đã tối hẳn đâu mà tự dưng chó lại trú lên như vậy. Thì tự trấn an mình, nghe nhầm thôi. Nhưng mà âm thanh đó cứ lặp đi lặp lại 2-3 lần liên tiếp. Hơi sợ thì đi nấp hẳn sau lưng thằng Huy. Hình như nó không nghe thấy gì thì phải. Để chắc bản thân của mình không nghe nhầm thì hỏi nó: "Nè, mấy người có nghe thấy gì lạ không?" Thằng Huy quay lại nhìn Thi, mặt ngơ ngáo. "Ơ, thì nghe thấy lạ gì hả?" Huy vừa dứt câu thì bỗng dưng Thi la toáng lên. Ở đằng sau thằng Huy, đằng sau nó xuất hiện một thứ gì đó trông không giống với người. Đầu nó nghẹo hẳn sang một bên như thể bị gãy. Hai tay giơ thẳng ra phía trước, nhảy cà nhắc về phía bọn họ. Tóc tai của nó xõa rũ rượi, che hết khuôn mặt để lộ ra một con mắt. Một con mắt trợn ngược không thấy lòng đen. Trên người của nó mặc một bộ áo dài trắng. Chắc nó là ma học sinh rồi. Chân thì nhũn ra, đứng sắp không vững được nữa. Mặt mũi sợ tái mét, trông khó coi lắm. Thằng Huy nhìn biểu cảm của Thi, đoán ra có gì không ổn lắm. Nó từ từ ngoảnh đầu lại nhìn phía sau, nhìn thấy con ma nữ. Ngay lập tức nó vào thế võ mà chẳng biết học ở môn phái nào. Thi sợ hãi bám tay vào vai Huy, hơi cúi nấp sau bóng lưng cao gậy. Con ma nhảy cà nhắc về phía họ, ngày một gần hơn. Cũng là lúc Thi thấy thằng Huy ngày một lùi về phía sau nhiều hơn, thì cũng lùi theo nó. Nếu lỡ như hôm nay bọn họ bị con ma nữ ăn thịt thì sao? Thì không muốn chết chung với thằng Huy đâu. Hai mắt Thi mở căng tròn, nhìn chăm chú từng biểu cảm của con ma. Lỡ nó ăn thịt Thi thật, thì Thi sẽ nhớ mặt nó sau này để còn trả thù. Càng nhìn kỹ Thi lại càng thấy nó có chút quen quen. Ma nữ tiến lại gần, thì nghe thằng Huy hét lớn lên: "Chạy!" Tưởng thế nào chứ, nó nắm cổ tay của Thi định kéo đi, nhưng mà Thi cứ đứng trân mắt ra đó, nửa bước cũng không chạy. Hình như có cái gì sai rồi. Cả con ma nữ lẫn thằng Huy đều đứng hình theo Thi. Thi giật tay ra khỏi tay thằng Huy, không biết lấy động lực từ đâu mà dám mạnh dạn tiến lại phía gần con ma nữ. Thi không còn sợ nó nữa, mà ngược lại thì thấy nó sợ Thi thì đúng hơn. Thi vén tóc con ma nữ lên cho gọn gàng, chỉ tay vào cái logo trường in trên chiếc áo dài: "Nè, lần sau có đi dọa ma thì đừng có mặc đồng phục trường nha." Mặt con nhã có vẻ hối lỗi lắm, nó cứ cúi mặt miết. Thi cũng không có ý định la mắng gì nó, mà chỉ thấy rất giận. Quá ra là bọn nó bày trò này để ghẹo Thi. Bọn nó biết Thi yếu bóng vía mà còn dọa. Tức quá, Thi bỏ về mà không nhìn mặt đứa nào nữa luôn. Đi được đâu 3 bước thì thằng Huy gọi Thi lại. Thi cũng đứng lại. Nó chạy lên trước Thi, vẻ mặt bối rối ăn năn: Thi đừng có la nhã nha. Mấy này là do Huy bày ra hết đó, Huy xin lỗi. Tại Huy thích Thi mới làm như vậy. Từ giờ Huy không làm vậy nữa đâu, cô không phá Thi nữa." Thằng Huy vừa nói xong thì con nhã chim thêm lời: Không phải tại anh Huy đâu, tại em bày ra hết đó. Chị đừng có giận ảnh, chị la em sao cũng được hết." Nhìn mặt đứa nào đứa nấy rụ xuống, thì thấy có chút xao lòng. Cũng định tha lỗi cho tụi nó rồi, nhưng không ngờ tụi nó lại bày thêm trò. Phía bãi đất trống, thổi vào từng hồi gió lạnh buốt sống lưng. Bụi cây rậm không hiểu vì sao lại rung lên, như thể có người đang ở đó. Thì thấy thấp thoáng đâu đó có bóng ai như bóng người. Thì nhìn cả Huy và Nhã bằng ánh mắt lạnh tanh: "Nè, tụi bay lại tính bài thêm trò gì nữa đây? Còn đứa nào trốn trong bụi nữa, ra luôn đi." Huy nhìn Nhã ngơ ngáo: "Em còn đủ thêm đứa nào nữa hả?" Nhã lắc đầu lia lịa: "Đâu có ai nữa đâu." Cả ba người bọn họ nhận ra có cái gì đó không ổn, mắt nhìn nhau hoang mang. Vậy là ai? Thằng Huy vừa nói xong thì cả ba đứa đều hiện lên chung một suy nghĩ. Không đứa nào nói thêm câu nào, cứ vậy cắm cúi chạy thục mạng. Chạy càng nhanh càng tốt. Khi bọn họ chạy khỏi thì từ trong bụi cây xuất hiện một người đàn ông đứng đuổi. Ông ta nhìn theo bọn họ, lắc đầu. Tụi nhỏ bị cái gì mà chạy dữ thần vậy cả? Nói rồi, ông gỡ chiếc lưỡi câu bị mắc vào trong bụi cây ra. Quá ra lúc nãy vì cái lưỡi câu dướng vào bụi cây khiến cho ông phải giật mãi, cho nên bụi cây mới đung đưa mạnh như vậy. Mãi cũng ra, hôm nay ông câu được kha khá cá. Bây giờ trời cũng tối, đến lúc trở về rồi. Người đàn ông đưa tay quệt mồ hôi trên trán, một tay cầm cần câu, một tay xách xô cá, đầu đội chiếc nón kè rời khỏi đập nước. Ông vừa đi khuất bóng thì trong bụi chui ra một con mèo đen, mắt nó xanh, sống động như mắt người, chăm chú nhìn theo cái người vừa rời khỏi kia. Con mèo kêu meo lên một tiếng, ngồi xuống liếm chân một hồi, rồi nó bắt đầu liếm mép. Trông không giống với hành động của một con mèo bình thường. Đám ba người bọn Thi chạy ra xa một đoạn, mệt đến nỗi thở ra hổn hển. Cả Huy và Nhã đều nhìn về Thi dè chừng. Thi vẫn rất giận tụi nó, cho nên không nói thêm lời nào nữa, mà cứ dậy đi thẳng về nhà luôn. Nhã cũng lẻo đẻo chạy theo sau Thi. Nó không dám hó hé một lời nào, im thinh thích. Cả hai về đến nhà thì thấy bố mẹ đã thấp thỏm trong ngoài cửa. Vừa vào trong đặt cặp xuống, mẹ Thi đã hỏi: "Ê, chị em bay sao mà về tối vậy?" Không dám nói thật, Thi đành phải bịa ra vài lời nói dối với mẹ. "Dạ, tại có chút việc ở trường, cho nên cô kêu tụi con ở lại giúp, cho nên mới về trễ đó mẹ." Nghe Thi nói vậy, mẹ cũng không có ý hỏi thêm, nhưng trong bố có vẻ hơi giận. Trước giờ bố vốn rất nghiêm khắc, đi đâu làm gì phải đúng giờ. "Phải không? Hay là tụi bay lo la cà đó?" Thi biết tính bố cho nên không giải thích thêm, cũng không cãi lại. Bố đang giận, lỡ mà nói thêm lời nào thì thể nào cũng bị chửi cho một trận. Nhiều khi Thi cũng thấy bố vô lý, nhưng chịu, làm con sao mà cãi được. Không hiểu sao Thi cứ bị ám ảnh câu chuyện hồi chiều. Không phải lúc bị con Nhã với thằng Huy dọa, mà là lúc nhìn thấy cái bóng người ở trong bụi cây. Nếu Thi nhìn không nhầm thì đó là bóng của một trẻ con. Một đứa trẻ chừng 10 tuổi, dài hơi gậy, có nét gì đó quen quen. Mà thôi bỏ đi, chắc không phải là ma quỷ gì đâu. Hẳn đứa trẻ con nào trong làng định trêu bọn họ cũng nên. Trẻ con ở đây nghịch ngợm lắm, hồi nhỏ Thi cũng hay như vậy mà. Nhìn xuống cánh tay của mình đang đeo chiếc vòng mà Đăng tặng, làm cho Thi nhớ lại nhiều chuyện. Hồi nhỏ Thi và Đăng cũng hay chơi mấy trò đóng giả ma quỷ này để trêu nhau. Bọn họ hái những cái bông hoa dâm bụt đỏ, tách cánh hoa ra làm đôi, rồi đính chúng lên mặt. Cả hai lè lưỡi, mắt trợn ngược, thỉnh thoảng giả tiếng động vật, thỉnh thoảng lại nhảy múa như lên đồng. Hồi đó vui biết bao. "Thi, Thi ơi." Thi nghe có tiếng ai đó gọi mình, nhưng nhìn quanh chẳng thấy ai xuất hiện. Thi cũng không biết vì sao mình lại đứng ngay giữa bãi đất trống. Bãi đất này bình thường nó rộng không rộng, nó nhỏ không nhỏ, nhưng tự dưng hôm nay lại trở nên mênh mông đến lạ thường. Thi định chạy đi tìm xem có tiếng ai đó gọi mình, mà đôi chân như bị chôn chặt ngay tại chỗ, không nhúc nhích được dù Thi đã cố như thế nào. Dường như có ai đó đang nắm chân Thi giữ lại thì phải. Tiếng kêu lúc gần lúc xa cứ vang lên trong đầu của Thi. "Thi ơi, Thi." Rồi Thi lại nghe loáng thoáng tiếng cười đùa của trẻ nhỏ, một trai một gái, tuy trong trẻo mà không khỏi rùng rợn. Từng tiếng cười khúc kha khúc khích ám lấy não bộ của Thi, khiến cho Thi thấy nhức đầu vô cùng, thiếu điều muốn điên lên luôn. Hai tay Thi ôm lấy đầu, dùng cổ tay trái đập nhẹ vào trán cho giảm bớt cơn đau, nhưng không có tác dụng. Giữa lúc này Thi lại nghe một giọng nói đầy quan tâm, quan tâm mà vẫn khiến cho Thi lạnh sống lưng. "Thi đau đầu sao?" Tiếng cười chợt ngưng lại một chút sau cái lời quan tâm đó. Được một lúc thì càng nghe rõ mồn một, ngày càng lớn, lớn hơn. Rồi lại xuất hiện ra một giọng nói trẻ con: "Anh về cưới Thi đây, Thi đi với anh nha." Là Đăng, chắc là Đăng rồi. Nước mắt Thi lăn dài trên gò má. Lâu lắm rồi Thi không còn gặp lại Đăng, Thi nhớ anh vô cùng. Chết lặng đi vài giây, thì bỗng trở nên điên cuồng hẳn, ra sức nhấc đôi chân như bị ai đó nắm giữ, cố gắng chạy đi tìm Đăng. Thế chạy từng bước dài nặng nhọc, càng chạy càng thấy bãi đất trống rộng ra thêm. Chạy mãi chẳng thoát ra khỏi được. Bất lực thì lại khóc ngay tại chỗ. Vừa ngẩng đầu lên thì lại thấy mình đã chạy đến gần cái bờ đập lúc nào không hay. Thì đứng ngay ra đó, nhưng bóng lưng đang quay về phía mình, một bóng lưng trẻ con quen thuộc. Bóng lưng đó từ từ quay mặt về phía Thi, gương mặt thân thuộc ngày nào đây mà. Thi không giấu được xúc động, đưa tay lên che mặt mà bật khóc thành tiếng. Thi không biết nói gì hơn, cổ họng cũng không được lên tiếng nữa, chỉ có thể khóc và khóc thôi. Thi đừng khóc, Thi lại đây với anh. Anh với Thi đến chỗ này chơi vui lắm. Thi cố nhấc đôi chân nặng nề của mình toàn đến gần Đăng hơn, nhưng không tài nào làm được. Chân của Thi cứ như bị giữ chặt lấy. Mặt Đăng bỗng dưng biến sắc, trông có vẻ giận Thi. Từng cơ mặt tối sầm lại, ánh mắt hung dữ. Sao Thi không đi lại đây với anh? Thi còn muốn chơi với anh nữa phải không? Đi lại đây với anh. Giọng Đăng vừa hung dữ vừa như ra lệnh. Thi chỉ còn biết lắc đầu lia lịa minh quang. Không phải Thi không muốn đi với Đăng, mà vì chân Thi không nhấc bổng lên được, nhúc nhích thôi cũng không nổi. Thấy Thi vẫn không đi lại chỗ Đăng, anh càng giận hơn, mặt cau có, hai mắt trợn lên dữ tợn. Chưa bao giờ Thi thấy Đăng tức giận với Thi như vậy. Anh lặp đi lặp lại một câu nói rất nhiều lần. Thi ghét anh rồi, Thi không muốn chơi với anh nữa rồi. Giọng nói của Đăng, nét mặt của Đăng cứ vậy ám ảnh lấy tâm trí Thi. Đăng không chờ Thi nữa, Thi thấy anh đi xuống phía dưới dòng nước phẳng lặng rồi tan biến đi. Thế nhưng câu nói của Đăng vẫn lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Thi ghét anh rồi. Thi, Thi à? Thi mơ màng mở mắt ra, nhìn mẹ thì chỉ đôi mắt ướt nhẹm. Quá trà là giấc mơ thôi. Nè, lên giường mà ngủ đi con, chứ sao ngủ gục trên bàn vậy? Đi, lên giường ngủ đi. Thi dạ mẹ một tiếng rồi nghe lời leo lên giường ngủ. Con mèo của Thi ngoan ngoãn nằm ngủ một góc. Có lẽ Thi trèo lên giường làm kinh động đến nó, cho nên khiến nó tỉnh giấc. Con mèo ngáp một ngáp dài rồi leo lại gần lòng của Thi. Nó nhẹ nhàng dùng chiếc lưỡi liếm vào ngón tay của Thi, sau đó nằm cuộn tròn lại ngủ tiếp đi. Thi vuốt ve đầu nó, sực nhớ lại giấc mơ ban nãy mà vẫn còn run rẩy, chắc không dám ngủ nữa mất. Mấy ngày hôm sau, đúng là Huy không làm phiền Thi nữa, không gửi thư, không lẻo đẻo chạy theo. Tự nhiên Thi thấy thiếu thiếu. Con Nhã thì sau hôm đó trở nên ngoan ngoãn, không lệch với Thi phát nào. Nó ý thức được mình là tội đồ, cho nên biết thân biết phận lắm. Thi nói cái gì nó cũng không dám cãi, chỉ giả bộ cười ngây thơ. Thi vào bếp nhìn Nhã vụng về tráng đậu hũ. Mấy miếng đậu bị nó lật qua lật lại nát bét, chẳng còn vuông vức. Góc nào góc đó sứt sẹo đi một chút, có miếng thì cháy đen dính chặt với lòng chảo rồi. Chẳng hiểu nó làm ăn kiểu gì. Mẹ của Thi hay bảo phải cho con Nhã tập làm bếp, kiên nhẫn từ từ dạy nó. Nhưng mà cứ như thế này thì ai mà kiên nhẫn cho nổi. Đợi nó nấu được một bữa cơm đàng hoàng, chắc Thi xuống lỗ mất thôi. Mày chiên dễ cháy hết mấy miếng đậu hũ rồi còn đâu nữa, vụng về quá à, đưa đây chị chiên cho. Thi giành lấy đôi đũa từ nó, thuần thục lật mấy miếng đậu một cách dễ dàng. Nhã nhìn Thi tỏ vẻ ngưỡng mộ lắm, cứ nịnh hoài. Chị là nhất đó, nấu cái gì cũng ngon hết, chẳng như em không biết nấu gì trơn. Thi quay sang nhìn nó, thấy cái thái độ biểu môi mà buồn cười, trêu nó một câu. Chị thấy mày nấu mì thơm cũng ngon đó chứ. Môi nó lại biểu hơn, dậm chân một cái, tra chiều giận dỗi. Chị đừng có trêu em nữa. Một chiều đi học về, tình cờ Thi thấy thằng Huy. Nó cũng thấy Thi cho nên tránh, cứ cúi mặt lẫn vào đâu đó trốn thì bị Thi gọi lại. Cũng không biết vì sao lúc đó lại gọi nó, chỉ thấy muốn nói với nó là Thi không có giận nó nữa thôi. Huy đứng trước mặt Thi, có bộ rụt rè và không dám nhìn thẳng. Không khí có chút ngượng nghịu, đứng cũng được một lúc mà chẳng biết phải mở lời như thế nào. Thấy không ổn lắm thì mới định lên tiếng trước. Mấy người thì... Cả Thi và Huy cùng lên tiếng một lúc. Không khí không còn đỡ phần nào mà còn thấy ngượng hơn. Mấy người nói trước đi. Huy gãi đầu cười ngại ngùng, lén nhìn mặt Thi nói. Thôi Thi nói trước đi. Thấy cứ nhượng qua nhượng lại cũng không hay lắm, Thi quyết định nói trước. Mấy người hết thích tôi rồi hả? Sao không thấy gửi thư hay là kiếm tôi nữa? Nói xong ngẫm lại, tự nhiên Thi thấy xấu hổ, không biết chui vào đâu. Chẳng hiểu sao lại hỏi thằng Huy câu đó nữa, đúng là mất mặt thiệt chứ. Má của Thi hơi ửng đỏ lên một chút, trong người thấy nóng nóng, tim đập mạnh hơn một chút. Hỏi như thế này chẳng khác nào thừa nhận là Thi thích nó, mà Thi có thích nó đâu. Huy nghe Thi hỏi, vội vàng xua tay chân, giải thích ngay. Trông nó bối rối, thấy thật thà lắm. Không có. Tại Huy sợ Thi giận, cho nên không dám làm phiền Thi nữa. Nó nói được câu đầu thấy rối rít, câu thứ hai bắt đầu chùng xuống. Quá ra là nó sợ Thi giận nó, nhưng mà Thi hết giận nó lâu rồi. Tôi đâu có xấu tính mà giận lâu đến vậy đâu. Tôi hết giận mấy người lâu rồi. Huy ngẩng đầu nhìn Thi, nét vui hiện rõ trên khuôn mặt. Mắt nó sáng lên, tựa như có vì sao trong đáy mắt. Gió chiều khẽ thổi qua mái tóc quăng quăng của Huy, tự nhiên nó thấy có gì đó cuốn hút hẳn. Thế như bị Huy hút hồn trong vài giây, đơ người đi một lúc. Thì nói thật hả? Thì khẽ gật đầu, dường như không giấu được niềm vui. Huy nhảy cẩn lên trong sung sướng, cho mừng rỡ nhắc đi nhắc lại một câu. Huy, thì hết giận rồi, hết giận rồi. Thi bật cười. Không ngờ bây giờ nó cũng mười mấy tuổi đầu rồi mà ứng xử cứ như đứa trẻ con. Nhưng Thi không muốn nó hiểu lầm ý của Thi, sợ nó nghĩ Thi thích nó thì lại khổ, vội giải thích thêm. Tôi chỉ mới hết giận mấy người, chứ không có thích mấy người luôn đâu nha, đừng có hiểu lầm á. Nghe Thi nói, Huy thôi không nhảy cẩn nữa, đi lại gần phía Thi. Nó không buồn vì lời Thi nói, thì thấy nó vẫn mỉm cười tủm tỉm. Cũng chẳng biết có hiểu ý Thi thật hay không, lại nghĩ Thi thích thầm nó nữa. Huy biết rồi, nhưng mà Huy sẽ không từ bỏ đâu. Chẳng hiểu sao cái lần đó Huy với Thi trở nên thân thiết một cách lạ kỳ. Dần dần Thi bắt đầu có thiện cảm với nó. Bọn họ thường đi về chung sau những giờ tan học. Dĩ nhiên không chỉ có Thi với Huy mà còn có Nhã đi chung. Nhưng mà có Nhã thì cũng như không khí thôi, nhân vật chính vẫn là Thi và Huy. Thi à, bên lớp Thi học đến tết phân chưa? Bên lớp Huy học á, mà thầy giảng Huy không hiểu gì hết. Bữa nào được á, thì giảng lại cho Huy nha. Thi lượm nó một cái, lười học như nó mà dạo này cũng giả đò xiên hẳn ra, chẳng biết thay tính đổi nết như thế nào nữa. Mấy người không hiểu thiệt, hay là tại lúc thầy giảng không chịu để ý vậy? Huy không hiểu thiệt á. Nó cố gắng giải thích. Thi chỉ cười một cái, muốn học thì Thi sẽ dạy thôi. Giống vậy Thi cũng không phải người hẹp hòi gì. Vậy bữa nào rảnh, mấy người đem cặp sách qua nhà Thi đi, Thi chỉ cho. Huy nhìn sang Thi rồi tiếp lời. Vậy cảm ơn Thi trước nha. Không hiểu sao cái lúc nó nhìn sang, Thi thấy hơi ái ngại, chẳng dám nhìn lại nó. Đầu Thi cúi nhìn xuống đất, chân vẫn bước đi đều đều, giả vờ như không để ý đến Huy nữa. Nhưng chẳng hiểu sao tim Thi cứ đập lên thình thịch nhanh đến như thế này, mặt cứ thấy nồng nóng. Nhã đi sau, có lẽ thấy bọn họ nói chuyện qua lại vui quá thì phải, nó cũng chạy lên góp vui, đi xen vào giữa bọn họ. Con Nhã ríu ra ríu rít như con chim sẻ, cứ liên tục nói hết chuyện này, kể hết chuyện nọ không biết chán. Nhiều khi nhờ có nó mà Thi với Huy đỡ ngượng với nhau hơn. Con nhỏ nhìn tôi vô dụng, nhưng nhiều khi có chỗ dùng được lắm. Dạo gần đây Thi cứ thấy trong người quể quải hơn. Mẹ cũng bảo nhìn Thi xanh xao hẳn ra, dù Thi vẫn ăn uống rất bình thường. Gần đây Thi cũng xuất hiện một thói quen lạ, Thi thích ngủ nhiều hơn, cũng thường ngủ gật nhiều hơn. Có khi đang ngồi học trên lớp, nằm gục xuống bàn lúc nào không hay, đến khi thức dậy thì mới biết nãy giờ mình ngủ gật. Ở nhà cũng vậy, đang ngồi nói chuyện với con Nhã, thì chỉ cần dứt cuộc nói chuyện 1-2 phút thôi, vừa kịp chống tay là ngủ thiếp đi rồi. Mà mỗi lần ngủ Thi lại hay mơ, lần nào cũng vậy. Cứ nghe Đăng trách Thi sao không đi cùng anh. Thật ra Thi cũng muốn, nhưng không biết bằng cách nào. Bọn họ mất liên lạc với nhau lâu quá rồi, bây giờ không rõ Đăng ở nơi đâu. Có khi dạo này nghĩ về Đăng nhiều quá, cho nên tối ngủ mơ cũng nên. Thi, lại ngủ gật sao con? Thi nằm gục trên bàn học, thì nghe tiếng mẹ gọi vọng vào bên trong, rồi bật dậy, mệt mỏi đưa tay dụi mắt cho tỉnh ra, rồi ra khỏi buồng. Mẹ Thi đội cái nón lá, tay ôm rổ rau khoai, chuẩn bị đem sang cho mấy con lợn nhà bà ngoại. Bà cũng có tuổi rồi, cho nên nhà Thi giúp được bà cái gì sẽ giúp, đỡ đần được bà cái gì sẽ đỡ đần, cho bà đỡ việc được nghỉ ngơi nhiều hơn. Chứ nhiều khi thấy bà già cả cứ lúi húi chăm lợn chăm gà cũng xót xa lắm. Nhiều khi khuyên bà đừng tham việc quá, nhưng không chịu, than ở không thì chán. Người già mà, họ không muốn mình đụng hay là trở thành gánh nặng trong mắt con trẻ, thế nên tham công tiếc việc. Trước khi đi, mẹ Thi dặn: "Nè, con ra ngoài bãi đất trống gọi con Nhã về đi. Nghe đâu nó chạy đi đâu câu cá với tụi thằng Huy ngoài đó đó." Nói xong, mẹ Thi cấp chỗ trao đi. Thi cũng chỉ kịp dạ một tiếng, rồi khóa cửa nhà cẩn thận, đi tìm con Nhã. Trời chiều còn nắng, nhưng không gắt như ban trưa. Thi đi qua rặng tre, thỉnh thoảng gió còn hiu hiu thổi, mát trượi. Cảnh quê yên bình. Một đứa chưa lên thành phố như Thi, nhiều khi cũng tò mò cuộc sống ở trên đó. Nghe nói tấp nập, nhộn nhịp, vui tươi lắm. Chứ yên bình mãi như thế này, thích thì thích thật, nhưng cũng nhàm chán. Một phần nữa Thi cũng muốn lên thành phố vì muốn gặp Đăng. Có khoảng thời gian Thi đã suýt quên bản anh đi. Tự dưng dạo này lại thấy nhớ rõ. Ánh mắt, dáng vẻ, không biết bây giờ Đăng trông có khác xưa hay không. Thi ra ngoài bãi đất trống ngắm nhìn xung quanh mà chưa thấy con Nhã đâu. Hay là nó đi chơi chỗ khác rồi. Thi tiến lại gần hơn cái bờ đập. Gió thổi sóng nước lăn tăn dạt vào bờ, xô nhẹ vào chân Thi. Thi nhìn xuống cát, mặt cát in mờ từng dấu chân. Lúc trước Thi có hay tưởng tượng nơi đây là bãi biển, cùng Đăng nắm cát xây thành những ngôi nhà. Bọn họ xây chúng thật to, thật cao, rồi trang trí bằng đủ thứ cỏ cây hoa lá. Hồi đó Thi thích nhất là lấy hoa sim cắm lên đỉnh của ngôi nhà, nhìn đẹp lắm. Thi như bị cuốn lại những ngày xưa cũ, như bị thu bé tâm trí lại. Ngồi sụp xuống đó, nắm những nắm cát đắp thành ngôi nhà. Thi vẫn đắp chúng thật to, thật cao, trang trí bằng đủ hoa lá cỏ cây xung quanh, nhưng vẫn thiếu mất hoa sim. Mùa này không có hoa sim thì phải. Thi định tìm một bông gì đó thay thế, thì trước mặt Thi bỗng dưng xuất hiện một bông hoa sim. Vừa ngẩng đầu lên nhìn xem là ai, ai là người cầm bông hoa sim ấy, thì đã thấy người đó cắm bông hoa sim vào đỉnh ngôi nhà. Thi mỉm cười nhìn anh cũng nhìn Thi cười. Bọn họ cười với nhau thật trong trẻo, thật hồn nhiên. Đi với anh. Đăng đứng dậy, chạy ra phía gần mép nước, quay lại vẫy tay với Thi. Như một kẻ bị mất hồn, Thi cứ vậy đi lại gần phía Đăng. Trong đầu Thi hiện lên suy nghĩ, bọn họ sẽ không bao giờ rời xa nhau nữa. Thi cứ đi, cứ đi, mà không biết nước đang dâng đến chân mình, rồi đầu gối, thậm chí sâu đến ngực, cũng không cảm thấy có chút khó chịu. Chỉ thấy Đăng đang đứng ngoài xa đợi Thi mà thôi. Thi ơi, chị Thi ơi. Tiếng Nhã với Huy gọi làm cho Thi giật mình. Thi vừa quay đầu lại mới nhận ra nước đã dâng đến ngực, hoảng sợ vô cùng. Thi thấy sợ, không rõ tại sao mình lại đứng ở đây nữa. Ở trên bờ, Nhã và Huy đang hoảng loạn không kém, quẩy tay gọi Thi. Chị Thi ơi, quay vào bờ đi. Thi ơi, vô bờ đi Thi. Thi vội vàng quay người định đi vào bờ theo lời chúng nó, thì như có tay ai đang giữ chặt lấy chân Thi lại, kéo xuống. Cứ càng cố vùng vẫy thì càng bị giữ chặt thật chặt hơn. Cổ chân của Thi như bị ai đó nắm chắc, người ta như muốn kéo Thi xuống dưới đáy bể. Thi dùng chân kia đạp mạnh liên tục, loạn xạ vào cái gì đó đang giữ lấy chân mình. Thế nhưng cảm giác thật kỳ lạ, ít ra phải có thứ gì đó như dây cuốn hay là một bàn tay. Đằng này chẳng cảm nhận được cái gì, mọi thứ như vô hình. Đột nhiên thì bị giật mạnh xuống một cái, nước lún tận đầu, xộc vào khoang mũi khó chịu lắm. Miệng thì ngậm một bụm nước, cố gắng quậy đạp. Trên bờ nhìn ra, Huy và Nhã chỉ còn hai cái tay thì đang chớ giới trên mặt nước. Nhã nhìn Huy rối rắm, khóc bù lu bù loa, làm cho Huy cũng rối theo. Trời ơi, làm sao đây anh Huy? Tất cả mọi người vừa nghe xong phần đầu tiên của bộ truyện ma, một tác phẩm mới nhất của Lương Khánh Ly. Lương Khánh Ly cộng tác rất nhiều với kênh của Nguyễn Huy từ trước đến nay, với những bộ truyện mang đậm phong cách riêng của một tác giả trẻ. Tập truyện lần này có tựa đề là Duyên Đứt Đoạn, một câu chuyện nói về duyên âm một mối tình xưa cũ. Phong cách viết rất nhẹ nhàng, không quá nhiều những yếu tố kinh dị, nhưng mà vẫn làm cho chúng ta mường tượng đến một cái không gian tâm linh u ám sâu xa ở trong đó. Ở phần 2 dự kiến sẽ có nhiều những cái tình tiết lộ ra hơn. Cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều. Khi nghe truyện, mọi người hãy truy cập và theo dõi trang Facebook của Lương Khánh Ly, Huy đã dán link trong phần mô tả, để ủng hộ cho em ấy. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại ở phần 2 nhé.